Vô địch thiên hạ, chương 55, khiêu chiến tất cả tân sinh. Góc truyện audio.com. Không nghĩ tới đồ phế vật nhà ngươi lại cầm cái thư đề cử báo danh này vẫn dám đến thật. Hùng Mỹ thì nhìn Hoàng Tiểu Long, lạnh lùng nói, Hoàng Tiểu Long trái lại cười. Vì sao ta không dám tới? Chút nữa các học viên đều thi đấu. Ta thi được trước 10 chỉ sợ ngươi đổi ý. Ánh mắt Hùng Mỹ thì sắc lạnh nói. Hùng Mỹ thì ta tuyệt đối không đổi ý, nói xong. Hoàng Tiểu Long liền đi tới chỗ đoàn người đang đứng. Lúc này, hai mắt tên tiểu tử tóc vàng Khương Đằng kia hung hăng mở to liếc Hoàng Tiểu Long. Sắc mặt Hoàng Tiểu Long lãnh đạm. Lúc này, Lý Lộ đi tới bên cạnh Hoàng Tiểu Long. Vẻ mặt lo lắng nói. Tiểu Long, chút nữa ngươi thật sự có thể thi được trước 10. Năm đó, nhân cơ hội Hoàng gia trang đại hội gia tộc hàng năm. Hoàng Tiểu Long dùng thực lực tứ giai sơ cấp, một chiêu đánh bại Lý Vĩ. Việc này, Lý Lộ cũng không biết. Yên tâm đi, Hoàng Tiểu Long dùng ánh mắt trấn tĩnh Lý Lộ. Một lát sau, Hùng Mỹ thì thấy mọi người đều đã đến. Liền bắt đầu nói một chút nội dung cùng phương thức tân sinh chắc thí lần này. Để đo lường thực lực từng học viên mới, phương pháp tốt nhất là thông qua đối chiến tỉ thí, cho nên lần tân sinh chắc thí này. Nội dung vẫn là đối chiến tỉ thí với nhau, mỗi một vòng phân 5 tổ thông qua phương thức rút thăm tới khi quyết định đối thủ. Cứ 5 người thắng một vòng liền có thể đi vào vòng kế tiếp tỉ thí. Sau cùng quyết định ra 10 người đứng lên phía trước cùng các thứ tự. Mà địa điểm tỉ thí ngay sân rộng. Bởi vì hôm nay là ngày tân sinh chắc thí cho nên chu vi sân rộng qua lại không ít học sinh cũ năm nhất, năm hai thậm chí học sinh cũ năm thứ ba. Ngay lúc Hùng Mỹ thì đem nội dung cùng phương thức lần khảo nghiệm này nói xong. Một giọng nói vang lên. Hùng giáo sư, như vậy quá phiền phức. Ta nghĩ thế này, hãy để ta sẽ khiêu chiến mọi người. Nếu như ai chịu sự công kích trong thời gian càng dài như vậy thứ tự lại càng cao. Mọi người ngẩn ra, không khỏi nhìn sang, người vừa mở miệng dĩ nhiên là Khương Đằng. Thanh âm Khương Đằng vừa dứt, nhất thời khiến học sinh cũ bốn phía xôn xao. Tiểu tử này chính là siêu cấp vũ hồn quang minh thánh hổ Khương Đằng. Thật ngông cuồng, tại sao lại nghĩ một mình khiêu chiến được tất cả tân sinh? Nhân gia cuồng, đó là có thực lực. Đông đảo học sinh cũ nghị luận, Hùng Mỹ thì ngẩn ra. Một mình Khương Đằng khiêu chiến tất cả tân sinh. Thế nhưng, tân sinh lần này có gần 100 người. Cùng lúc đó, ở một góc sân rộng, thân hình hai lão giả cao lớn thẳng tắp, trong đó một người chính là phó viện trưởng Tinh Không Học Viện Hùng Sở. Hai mắt lão giả rất lớn, đặc biệt cái cặp lỗ tai kia gấp đôi người bình thường. Khiến người ta vừa thấy liền khó quên. Viện trưởng, tiểu tử Khương Đằng này tuổi còn trẻ mà khí thế. Hùng Sở nói với lão giả kia, thực lực của hắn tuy mạnh nhưng lần tân sinh này gần 100 người. Làm sao hắn có thể tiếp được? Lão giả kia chính là viện trưởng Tinh Không Học Viện Tôn Trương. Tôn Trương vẻ mặt không thèm để ý cười nói, không cần phải lo lắng cho tên tiểu tử này. Tuổi còn trẻ khí thịnh là chuyện bình thường. Huống hồ Khương Đằng còn có siêu cấp vũ hồn. Tuy rằng giới tân sinh có gần 100 người nhưng ngươi không nên xem nhẹ năng lực siêu cấp vũ hồn quang minh thánh hồ. Ý của Tôn Trương tức là với thực lực Khương Đằng bây giờ tuyệt đối có thể đơn giản tiếp được gần 100 tân sinh khiêu chiến. Hùng Sở không khỏi ngạc nhiên. Chút nữa ngươi sẽ biết. Tôn Trương cười, nói với Hùng Sở, ngay lúc Hùng Mỹ thì đang chần chừ có nên để cho một mình Khương Đằng tiếp được tất cả tân sinh khiêu chiến hay không? Thì bên tai vang lên giọng nói phụ thân Hùng Sở, tất cả mọi người nhìn Hùng Mỹ thì, đợi quyết định Hùng Mỹ thì, một lát sau, Hùng Mỹ thì nhìn quét mọi người, gật đầu nói với Khương Đằng, được, được, Hùng Mỹ thì vừa nói xong, bốn phía càng xôn xao, Hùng Mỹ thì thật sự để cho Khương Đằng một người tiếp tất cả tân sinh khiêu chiến. Sau đó, Hùng Mỹ thì tiến lên phía trước. Hai tay vung lên đồng thời tại sân rộng lập tức xuất hiện một cái vòng tròn lớn 10 thước. Các tân sinh chỉ được tỉ thí trong vòng tròn lớn này. Nếu ra khỏi vòng lớn thì thua. Khương Đằng lập tức phi thân nhảy trước. rơi xuống trong vòng, đứng chắp tay, nhìn quét mọi người, ai dám tới trước, thần thái ngạo nghễ, thanh âm Khương Đằng vừa dứt, cả một mảnh sân rộng im lặng như tờ. Ta tới, lúc này, có một tài tử tương đối mập mạp phi thân nhảy, rơi xuống trong vòng, trong nháy mắt ánh sáng toàn thân chớp động. Phía sau vũ hồn gọi ra là một con béo đô đô hình dạng tựa như sa la thú vũ hồn sinh đến hai cái mềm nằm úp sấp sâu. Cực kỳ khả ái, thấy vậy, không ít tân sinh bật cười. Hoàng Tiểu Long cũng lắc đầu cười. Dáng dấp người vũ hồn này cũng quá trêu chọc. Mấy ngày hôm trước tại đồ thư quán, Hoàng Tiểu Long đã xem qua các chủng loại vũ hồn và nhận ra vũ hồn mập mạp này là vũ hồn thập cấp nhất lưu. Gọi là thổ long cũng không phải là long tộc chân chính, chỉ có một nửa long tộc huyết mạch còn một nửa á long tộc. Mập mạp gọi ra vũ hồn, vọt tới trước người Khương Đằng, đánh ra một quyền, sức mạnh dĩ nhiên không nhỏ. Hoàng Tiểu Long nhận ra, mập mạp này đã đạt được tam giai trung kỳ. Cho dù, mập mạp đã đạt được tam giai trung kỳ nhưng so sánh với tứ giai Khương Đằng thì còn kém nhiều. Khương Đằng nhìn công kích mập mạp, tay trái vừa nhấc, thả ra đấu khí, bỗng nhiên một quyền nghênh đón. Ầm, đột nhiên một âm thanh nho nhỏ vang dội, mập mạp kia bị đấu khí của Khương Đằng kích tới, thân thể lui về phía sau không ngớt, lùi đến sát biên giới vòng sáng. Khương Đằng đứng tại chỗ, giơ tay lên trên không, một chưởng vỗ ra, mập mạp kia liền bị quét bay ra vòng sáng. Vũ hồn cấp 10 nhất lưu, tam giai trung kỳ mập mạp thua. Trước sau, gần 3 hô hấp, mọi người thấy vậy, lại không khỏi bàn tán. Tiếp tục lại có 6 tân sinh tiến lên, đều bị thua hoàn toàn. Lâu nhất là người có thể kiên trì 4 hô hấp, mà nhanh nhất chỉ là 1 hô hấp. Sau khi đánh bại 7 người, toàn thân Khương Đằng đột nhiên cúi xuống, không ngừng lóe ra một chút quang minh. Ban đầu là bởi vì 7 cuộc tỉ thí mà thần thái Khương Đằng có chút uể oải, nay trở nên sáng láng hơn. Cái này gọi là khôi phục đấu khí. Bốn phía một số học sinh cũ thấy, cả kinh thốt lên nói. Khôi phục đấu khí, sau khi Khương Đằng đột phá tứ giai, quang minh thánh hổ lột xác, lại có bản mạng hồn kỹ, dĩ nhiên là đấu khí khôi phục. Cái bản mạng hồn kỹ này cũng quá biến thái một chút. Từ phía xa, Hùng Sở cũng là kinh ngạc không thôi. Lúc này, hắn mới hiểu được lúc trước viện trưởng Tôn Trương vì sao nói Khương Đằng có thể đơn giản tiếp được gần trăm tân sinh khiêu chiến. Mỗi lần đánh bại một người, Khương Đằng chỉ cần một chút thời gian là có thể khôi phục đấu khí đã tổn hao lúc trước. Cho dù nhiều tân sinh nữa tiến đến, hắn cũng có thể đánh bại dễ dàng. Hai mắt Hùng Sở sáng lên, Tôn Trương vẻ mặt hài lòng nhìn hình dáng Khương Đằng. Cười nói, học viện chúng ta thành lập hơn 100 năm, trong hoàng thành chi chiến đoạn nhận đế quốc chưa từng có đệ tử nào có thể tiến vào top 100. Hiện tại, tiểu tử Khương Đằng này xuất hiện cho chúng ta mong muốn. Chúng ta phải kiệt lực bồi dưỡng. 20 năm sau, Khương Đằng tuyệt đối là tài năng ở hoàng thành chi chiến có thể tiến nhập top 30. Hùng Sở vui vẻ cười nói, 20 năm sau. Khương Đằng nếu có thể tiến nhập top 30 tại Hoàng Thành chi chiến thì Tinh Không Học Viện chúng ta trăm năm vinh quang. Đến lúc đó Tinh Không Học Viện chúng ta có thể đạt được đoạn nhận đế quốc do đoạn nhận đại đế cực đại ban cho. Tôn Trương gật đầu, vẻ mặt tươi cười, mà lúc này, Hoàng Tiểu Long đứng ở trong đám người tân sinh, nhìn thấy 7 người liên tiếp bị đánh bại. Khương Đằng càng hăng hái, hắn cũng không có nóng lòng xuất thủ. Ngay sau khi Khương Đằng đánh bại 7 người, Lý Lộ đứng ở bên cạnh Hoàng Tiểu Long, đột nhiên bay vọt lên, rơi xuống vòng sáng bên trong. Khương Đằng thấy Lý Lộ tiến lên khiêu chiến, không khỏi cười nhạt, hắn biết nữ nhân này có quan hệ rất tốt cùng tên phế vật Hoàng Tiểu Long mang theo thư đề cử đến đây báo danh kia. Hắn hết nhìn Hoàng Tiểu Long ở phía xa, lại quay đầu sang hướng Lý Lộ, ánh mắt chợt lóe lên, cách chương.